Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 619, bí mật tình cảm bại lộ 1. Mục Tây Thần có chút không vui, nhưng nhìn nàng dạng như vậy, cũng không nói gì, đem nàng gặp phải xe, đưa nàng đưa về quân đội. Ta phải tại Minh Thành đợi mấy ngày, trở về liền đến nhìn ngươi. Mục Tây Thần biết dây an toàn, hướng nàng nằm sấp đi qua. Hôn ta. Lê Bắc Niệm có chút kinh hãi, nhìn chung quanh một chút, sau đó mới giống như là làm tặc một dạng, tại hắn trên mặt hôn một cái. Mục Tây Thần ánh mắt am hiểu sâu, trực tiếp đè xuống, trọng trọng ngậm chặt nàng môi, trừng phạt tính mà hút gặm cắn. Lê Bắc Niệm bị đau, mi phong cau lại, có thể ra tại cho hắn vuốt lông mắt, cũng không kháng cự, ngược lại là theo hắn động tác thuận thế ngậm lấy hắn môi. Cũng trả thù tính mà hút, hai người đối mắt rất lâu, Mục Tây Thần mới đưa nàng buông ra. Lê Bắc Niệm cảm thấy mình môi nóng bỏng, duỗi tay lần mò, quả nhiên sưng, hơi buồn bực chừng hắn, nói, ngươi cố ý à. Mục Tây Thần trông thấy nàng sưng đỏ liễm diễm môi, một trận thần thanh khí sảng, nói, hòa nhau, chỗ nào liền hòa, ta còn phải về ký túc xá đâu. Mục Tây Thần chỉ miệng mình, ta cũng muốn về công ty. Hừ, Lê Bắc Niệm tức giận, cởi dây an toàn liền xuống xe, hung hăng đóng sầm cửa xe, chạy chậm đến hướng lầu ký túc xá đi. Một mực chạy hồi lâu, Lê Bắc Niệm mới quay đầu nhìn lại, bao la thao trường, bị ánh mặt trời chiếu, phi dương bụi bặm che màu xanh quân đội Hammer xa trí. Cái bóng kia rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Lê Bắc Niệm lòng chua xót chua, không thôi nhìn xem cái kia một chỗ, liếm liếm hơi sưng đỏ môi. Bọn họ xác thực, rất lâu không hảo hảo ở cùng một chỗ. Nhanh, Lê Bắc Niệm quay đầu trở lại đi, từng bước một bò lên trên thang lầu, về tới ký túc xá. Khi đi ngang qua lầu ba thời điểm, bỗng nhiên liền thoáng nhìn một bóng người đưa lưng về phía ngược lên thang lầu đứng thẳng. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Người kia đã quay đầu lại đến. Phùng Nghị Nhiên. Phùng Nghị Nhiên quay đầu trông thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, trên mặt có lấy rõ ràng vui mừng. Nói, người đã về rồi. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn. Nói, người ở đây làm gì? Chờ ngươi a. Phùng Nghị Nhiên có chút ngại ngùng cười cười. Nói, trong túc xá chiến hữu đang ngủ. Ta ngủ không được liền đi ra thấu một lần khí. Lê Bắc Niệm không nghi ngờ gì, gật gật đầu, ta đi lên trước. Bắc Niệm. Phùng Nghị Nhiên đưa nàng gọi lại, ánh mắt nhìn nàng đỏ thậm ướt át môi, há hốc mồm, nói, người miệng thế nào? Lê Bắc Niệm nhấp một lần môi, nói, vừa mới đi ra ăn cơm, ăn một chút cay, bị cay sưng. Úc, với ai đi nha? Lê Bắc Niệm vô ý thức mắt nhìn hắn vừa mới nhìn ra phương hướng, xác định hắn không nhìn thấy cửa ra vào về sau, mới nói, trợ lý, để cho nàng mua ít đồ. Phùng Nghị Nhiên gật đầu, có chút xấu hổ bộ dáng. Lê Bắc Niệm gặp hắn không truy vấn, thầm thở phào. Phùng Nghị Nhiên lại nói, buổi tối chúng ta đều muốn đi tụ hội, người biết à, người nhất định phải tới nha. Lê Bắc Niệm kéo môi, gật gật đầu, tốt. Phùng Nghị Nhiên nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng, ngăn không được tim đập thình thịch, nhất là nghĩ đến nàng vừa mới cái kia trắng nõn trên mặt, cái kia một tấm đỏ tươi đến làm cho người ta ghé mắt môi, càng là một trận tâm viên ý mã. Lê Bắc Niệm các phương diện đều phi thường ưu tú, tướng mạo, nhân phẩm đều không thể nào bắt bẻ. Phùng Nghị Nhiên nghe được bản thân tâm động thanh âm, vừa phát không thể vãn hồi, rốt cục lên lầu. Trong túc xá những người khác ngủ, Lê Bắc Niệm rón rén thoát áo khoác dép lê, ngay cả quần cũng không dám đổi, cẩn thận từng ly từng tí lên giường. Vừa nằm xuống đi, Lê Bắc Niệm liền ngủ mất. Đoạn thời gian gần nhất thật sự là quá mệt mỏi, Lê Bắc Niệm ngủ về sau ngay cả mộng đều không làm một cái, liền ngủ một giấc đến lớn trời sáng lên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều, mới bị Vương Thiệu đánh thức.